Tốt nhất con dê, chương 121, chó cậy thế chủ quản lý. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss, không có ý tư thái quản lý. Lần sau ta xin ngài đi tốt hơn địa phương ăn. Tiết Thấm vội vàng bồi lễ nói. Ăn cơm ngược lại là dễ nói. Người biết ta muốn cái gì? Thái quản lý cười hì hì rồi lại cười. Trong tươi cười hơi có chút hèn mọn, nghe được ngoài cửa những lời này. Sở Vân Vi trên mặt ngược lại là không có cái gì quá lớn biểu lộ ba động. Thế nhưng Diệp Song lại có chút chán ghét vểnh lên quyết miệng. Nàng ghét nhất chính là loại này gã bỉ ổi. Song Nhi, một hồi Hà Tiên Sinh nói chuyện làm ăn, không cho phép cho ta lắm miệng. Biết không, Sở Vân Vi nhàn nhạt cùng Diệp Song phân phó một câu. Biết rõ, tiểu thư, Diệp Song gật gật đầu. Nàng vừa mới nói xong. Bên ngoài tùy tiện đẩy cửa tiến đến hai người, chính là Tiết Thấm cùng Thái Quản Lý. Lâm Vũ tại cái này Thái Quản Lý trên thân đánh giá một chút. Phát hiện hắn mặc một thân quý báu Âu phục, tóc chải bóng loáng ngói sáng, tướng mạo cũng là nói qua đi. Nhìn một bộ nhân sĩ thành công phái đoàn, dạng chó hình người, chỉ bất quá không biết vì cái gì làm người lại bỉ ổi như thế. Thái quản lý nhìn thấy trong phòng người sau không khỏi khẽ giật mình. Sau đó hai mắt tỏa sáng. Trên người Sở Vân Vi đánh giá một phen. Híp mắt cười nói. A, Thanh Hải thật là mỹ nữ nhiều a, Tiết Tổng. Vị này là, Thái Triệu Dương mặc dù là Lakeney Marketing quản lý. Thế nhưng Lakeney bất quá là Sở Vân Tì dưới tay rất nhiều xí nghiệp một trong. Đối với đại lão bản Sở Vân Tì. Hắn cũng chỉ là gặp một lần người thật, bởi vì Sở Vân thì loại người này cấp độ, không phải hắn loại tiểu nhân vật này có thể tiếp xúc đến. Mà Sở Vân vì từ trước đến giờ ra không nhúng tay vào ca ca sự nghiệp. Hắn tự nhiên càng không nhận ra, cho nên nói chuyện mới dám như thế lỗ mãng. Vị này là, Tiết Thấm nhìn thấy Sở Vân vì cùng Diệp Song sau cũng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì nàng cũng không biết. Không biết nên thế nào giới thiệu, áo, hai cái vị này là ta kinh đô tới bằng hữu. Lâm Vũ tranh thủ thời gian thay Tiết Thấm giới thiệu nói. Kinh đô tới à, quá tốt rồi, ta cũng là kinh đô, đây là ta danh thiếp, hy vọng về sau có thời gian có thể thỉnh tiểu thư ăn cơm rau dưa. Thái Triệu Dương nhanh lên đem chính mình danh thiếp đưa cho Sở Vân Vi. Diệp xong một nắm đem danh thiếp đoạt lấy. Nói ra, ta thay chúng ta tiểu thư thu. Thái Triệu Dương có chút nổi nóng nhìn Diệp Song một chút. Bất quá cũng không có phát tác, cười ha hả chọn chỗ ngồi ngồi xuống. Tiết Tổng, người ngồi cái này à, ngồi bên cạnh ta. Thái Triệu Dương vội vàng cùng Tiết Thấm vẫy tay. Không cần, ta còn là ngồi tại Hà Tổng nơi này đi. Rốt cuộc ta cùng Hà Tổng mới là trên một sợi từng châu chấu. Tiết Thấm trêu ghẹo một câu. Tiếp lấy ngồi xuống Lâm Vũ bên cạnh, Thái quản lý, nghe nói ngài đối với chúng ta sản phẩm còn có nghi vấn. Lâm Vũ kính Thái Triệu Dương một chén rượu, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Không tệ, các ngươi cái này sản phẩm mới lên thị không bao lâu. Có rất nhiều sự không chắc chắn, Thái Triệu Dương dùng đũa gắp thức ăn, phối hợp ăn. Cũng không ngẩng đầu, thế nhưng là chúng ta tại Thanh Hải bên này lượng tiêu thụ 10 phần khả quan a. Thật nhiều cửa hàng đều tìm chúng ta đặt trước đâu. Rất có trở thành bạo kiểu xu thế. Lâm Vũ giới thiệu nói. Người cũng đã nói, đây là Thanh Hải. Thanh Hải cùng kinh thành tình huống cũng không đồng dạng. Người tại Thanh Hải lấy lòng, không có nghĩa là tại kinh thành liền bán tốt. Thái Triệu Dương thản nhiên nói. Ngữ khí hơi có chút khinh thường, Thái quản lý nói rất chính xác, thế nhưng chuyện gì đều phải thử một chút sao? Nếu như ngài không thử tiêu thụ, làm sao biết chúng ta cái này sản phẩm tại kinh thành chịu hay không chịu hoan nghênh đâu? Người nói đúng hay không? Lâm Vũ cười ha hả nói ra, trong lòng lại mơ hồ có chút không vui, trách không được Tiết Thâm nói cái này người khó chơi đâu. Ba, Lâm Vũ vừa nói xong, Thái Triệu Dương đem đũa hướng trên mặt bàn vỗ, mắt liếc Lâm Vũ cười lạnh nói. Hà quản lý, Ngươi nói bán lấy thử một chút liền bán lấy thử một chút a, ngươi biết chúng ta con đường chi phí giá trị bao nhiêu tiền không? Ngươi biết xếp hàng muốn lên công ty của chúng ta con đường xí nghiệp có bao nhiêu sao? Vô duyên vô cớ, ta dựa vào cái gì để cho các ngươi sản phẩm thử trước một chút a, nói xong hắn cười lạnh một tiếng. Bưng rượu lên phối hợp uống một ngụm, cúi đầu ăn đồ ăn, lại không có phản ứng Lâm Vũ. Lâm Vũ cùng Tiết Thấm liếc nhìn nhau, Tiết Thấm nhẹ nhàng nơi lắc đầu, thấp giọng nói, khó chơi, Lâm Vũ nhãn châu xoay động, cười nói ra, cái kia thái quản lý, ngài muốn cái gì, nói thẳng, chúng ta có thể làm được, tận lực thỏa mãn ngài, ta muốn cái gì, Tiết Tổng rõ ràng nhất đi. Thái Triệu Dương đang khi nói chuyện giả bộ như lơ đãng tại Tiết Thấm ngực cùng bờ mông nhìn lướt qua. Hắn cái này người không có quá nhiều yêu thích duy nhất chính là ưa thích nữ nhân, nhất là mỹ nữ, giống như Tiết Thấm loại này đại mỹ nữ, coi như để hắn chết tại nàng trên bụng hắn cũng cam tâm tình nguyện. Thái quản lý, Tiết Tổng rõ ràng cũng vô dụng, cái công ty này ta quyết định, ngài muốn cái gì, ngài nói rõ, ta có thể làm được, nhất định giúp ngài xử lý. Lâm Vũ cười ha hả đem sự tình đều nắm vào trên người mình. Ý là để cho hắn cùng chính mình đàm. Tốt, Hà Tổng sảng khoái, vậy ta cũng không cùng các ngươi vòng vo. Chỉ cần Tiết Tổng chịu theo giúp ta một đêm, hợp đồng này ta lập tức liền ký. Thái Triệu Dương mắt nhìn Lâm Vũ, ánh mắt rơi xuống Tiết Thấm tinh xảo gương mặt bên trên. Nhịn không được liếm môi một cái. Lưu manh. Không đợi Lâm Vũ cùng Tiết Thấm nói cái gì, Sở Vân Vi bên cạnh Diệp Song lại đột nhiên nhịn không được. Thấp giọng mắng một câu, nàng không nghĩ tới cái này người lại đem lời nói được trực tiếp như vậy. Người nói cái gì, Thái Triệu Dương nghe xong ba, vỗ bàn một cái, trừng mắt Diệp Song nói. Người một tiểu nha đầu, người làm sao nói đâu, biết ta là ai không, nàng đương nhiên biết rõ. Nàng không phải mới vừa nói sao, ngươi là lưu manh, Sở Vân Vi cũng nghe không nổi nữa, nhàn nhạt nói một câu, Tiết Thấm nghe nói như thế không khỏi che miệng bật cười một tiếng. Thầm nghĩ chửi giỏi lắm, kỳ thật vốn là Sở Vân Vi không có ý định nhúng tay. Thế nhưng cái này Thái Triệu Dương thật sự là quá vô sỉ. Nàng cảm thấy tại Lâm Vũ trước mặt đem mặt mũi đều vứt sạch. Ca ca của mình dưới tay công ty lại có loại người này. Bất quá cái này cũng không thể trách Sở Vân Tỷ. Lớn như vậy cái tập đoàn, nhiều như vậy xí nghiệp, hắn không có khả năng mỗi cái người quản lý đều tự mình phỏng vấn. Mà lại loại này quy tắc ngầm trong Thương Hải cũng không hiếm thấy. Thái Triệu Dương đã dựa vào chính mình chức quyền ngủ qua không dưới trên trăm nữ nhân. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới là... Lần này lại đá vào tấm sắt bên trên, càng có ý tứ là, hắn căn bản không biết mình đá khối này tấm sắt thân phận. Thái Triệu Dương bị Sở Vân Vi mắng một cái như vậy. Không khỏi không có sinh khí, ngược lại nhếch miệng nở nụ cười, ánh mắt làm càn tại Sở Vân Vi trên mặt đánh giá. Cười hắc hắc nói, tiểu thư, người ngũ quan dáng dấp thật sự là quá hoàn mỹ. Nếu như ngươi tiến quân ngành giải trí lời nói, nhất định có thể đại hòa. Ta tại Kinh Thành nhận biết không thiếu công ty giải trí tổng giám đốc. Chỉ cần ngươi theo giúp ta một đêm, ta bảo ngươi trở thành đại minh tinh. Thế nào, loại này công khai ghi giá giao dịch hắn không biết đã làm bao nhiêu lần. Mỗi lần đều 10 phần thành công. Bởi vì tuyệt đại đa số nữ nhân ở to lớn lợi ích dụ hoặc trước mặt đều cầm giữ không được chính mình. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi, ngươi có phải hay không không muốn sống, cũng dám đối với chúng ta tiểu thư nói như vậy. Diệp Song nhướng mày, tức giận nói, ai u ta nói tiểu nha đầu phiến tử, ngươi chuyện gì xảy ra, cho ngươi mặt mũi đúng hay không? Thái Triệu Dương ba, vỗ bàn một cái, vén tay áo lên, lấy tay chỉ vào Diệp Song, tin hay không lão tử quất ngươi nha, tại Kinh Thành thời điểm. Thái Triệu Dương ỷ vào Sở gia thế lực hoành hành bá đạo đã quen. Cho nên cho dù là tới Thanh Hải, cũng không có chút nào thu liễm, mà lại hắn biết rõ, bọn hắn đại lão bản Sở Vân Tỷ hiện tại ngay tại Thanh Hải. Nếu như đám người này dám đắc tội hắn, chỉ cần hắn cùng đại lão bản đưa một câu nói, liền không có bọn hắn quả ngon để ăn. Ai nha, thái quản lý, bớt giận, ta thay nàng cùng ngài bồi cái không phải. Tiết Thấm tranh thủ thời gian tới kéo Thái Triệu Dương một cái. Ra hiệu hắn đừng kích động, nàng căn bản không biết Sở Vân Tỷ cùng Diệp Song, cho nên lúc này khó tránh khỏi có chút bối rối. Nếu là đắc tội Thái Triệu Dương, vậy cái này hợp đồng liền tực thôi. Tiết Tổng, ta đây cũng chính là xem tại mặt mũi ngươi bên trên. Nếu là đổi thành người khác, ta sớm to mồm rút nha. Còn nói cái giám a, Thái Triệu Dương lạnh lùng quét Lâm Vũ một chút. Hiển nhiên là đang trách cứ Lâm Vũ cái này giao thứ gì bằng hữu. Hắn không biết Lâm Vũ lúc này đang vụng trộm vui mừng đâu. Vốn là Lâm Vũ vẫn còn đang suy tư muốn làm sao bốc lên Thái Triệu Dương cùng Sở Vân Vi xung đột. Không nghĩ tới Diệp Song tiểu nha đầu này vậy mà trước nhịn không được. Bớt đi hắn không ít chuyện. Song Nhi, Sở Vân Vi nhẹ nhàng gọi Diệp Song một tiếng. Hạ giọng nói, ngươi ra ngoài cho ta ca gọi điện thoại, để cho hắn hiện tại tới một chuyến. Hảo, Diệp Song tranh thủ thời gian gật gật đầu. Hoán hận trợn nhìn Thái Triệu Dương một chút, thầm nghĩ một hồi thiếu gia tới có ngươi tốt nhìn. Thái Triệu Dương lúc này đang lôi kéo Tiết Thấm cánh tay để cho Tiết Thấm cùng hắn uống rượu đâu. Tiết Tổng, ngươi chén rượu này có thể nhất định phải mời ta a, bằng không ta khí này tiêu không được. Tốt, tốt, ta mời ngài, ngài trước tiên đem tay vung ra. Tiết Thấm một bên lấy lòng nói xong, một bên giãy giụa cánh tay. Muốn từ Thái Triệu Dương trong tay rút ra. Không được, người uống trước, uống ca ca liền vung ra ngươi. Thái Triệu Dương cười ha hả nhìn qua Tiết Thấm. Con mắt không được hướng Tiết Thấm trong cổ áo quét. Thái quản lý, làm phiền ngươi nắm tay vung ra. Lâm Vũ nhíu mày, ngữ khí có chút uy nghiêm. Liên quan gì đến ngươi à, ta cùng Tiết Tổng nói chuyện đâu. Thái Triệu Dương lạnh giọng mắng một câu. Không chút nào đem Lâm Vũ để vào mắt. Tiết Tổng, ngươi uống a, ngươi xem ngươi. Có phải hay không còn cần ta cho ngươi ăn a? Nói xong Thái Triệu Dương đã bưng lên một chén rượu. Cưỡng ép muốn hướng Tiết Thấm miệng bên trong rót. Tiết Thấm lập tức nghiêng đầu. Cầm một cái tay khác đẩy hắn. Thái quản lý, nhiều lắm, ta uống không được, uống không được, uống không được vậy sao được đâu. Nói chuyện làm ăn nào có không uống rượu. Thái Triệu Dương một bên nói một bên cố ý tay run run. Rượu trong chén hơn phân nửa đều hất tới Tiết Thấm trước ngực áo sơ mi trắng bên trên. Ngực nàng sự nghiệp tuyến lập tức hiện ra, màu trắng trong suốt y phục dính tại Tiết Thấm ngực cao ngất trắng nõn trên da thịt. Mê người vô cùng, ai nha, ngươi xem, gắn không phải, đến, ta giúp ngươi liếm liếm. Thái Triệu Dương dâm tâm nổi lên. Liều lĩnh le đầu lưỡi liền đem đầu hướng Tiết Thấm ngực đâm vào. Đối với Tiết Thấm cái này đại mỹ nhân, hắn vậy mà thèm nhỏ dãi thật lâu rồi. Mắt thấy hắn đầu lưỡi liền muốn liếm bên trên Tiết Thấm hở ra ngực. Ai ngờ trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một cái chân to. Tiếp lấy trước mắt hắn tối đen, thân thể vụt bay ra ngoài, tầng tầng ngã tại phía sau trên tường. Ai u Thái Triệu Dương bụng mặt lộn một vòng. Chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau, eo tựa hồ cũng muốn đoạn mất, Tiết Thấm sợ đến sắc mặt tái nhợt, tranh thủ thời gian xoay người, một cái nhào vào Lâm Vũ trong ngực, nàng ghét nhất nam nhân, không nghĩ tới vừa rồi kém chút bị cái này gã bị ổi đụng phải trên người mình bộ vị bí ẩn. Lâm Vũ còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước ngực nóng lên, gặp Tiết Thấm ướt sũng ngực dính sát chính mình lồng ngực. Đột nhiên khẩn trương lên, có chút không biết làm sao, hừng ực nuốt ngụm nước bọt, nói ra, đừng sợ, không có việc gì, không việc gì, cách trương.